Chương 754, tắm rửa sạch sẽ. Chương 754, tắm rửa sạch sẽ mà đem ở kia đỉnh dành riêng cho Hy Nạ hoàng sắc gội đầu mũ, bộ đến đầu nhỏ của nàng trên sau đó. Trương Tường cũng là từ bên cạnh Nhi Đồng gội đầu lộ trong bình, đệ ra số lượng vừa phải gội đầu dịch đến, đưa nó hòa lẫn ở trên hai tay nhào trộn đều đều, sau đó hai tay ma sát ra một ít phao phao tới. Hy Nạ, con mắt muốn bế tốt ra. Trương Tường hướng về ngồi ở tiểu trên ghế Hy Nạ nói rằng. Tốt, Hy Nạ phát ra thanh thúy tiếng đáp lại tới. Mà Trương Tường đang xác định Hy Nạ thật là nhắm hai mắt lại sau đó, cũng là đem chính mình cặp kia đem gội đầu dịch ma sát ra bọt biển tới hai tay của, bôi lên đến rồi Hy Nạ kia một đầu đen thủi xinh đẹp trưởng trên tóc. Nhu thuận, thư thuận, đây là Trương Tường cảm giác đầu tiên. Sau đó, hắn chính là cảm giác được Hy Nạ tóc, giống như là tơ lụa một dạng trơn, không có một tia phân nhánh, mỗi một cái sợi tóc đều biểu hiện khỏe mạnh đen thủi lượng lệ sáng bóng tới. Trương Tường kia sức nước gội đầu hai tay của, từ Hy Nạ kia một đầu tóc dài đen nhánh đan chéo xẹt qua thời điểm, đều là không có gặp đến bất kỳ một tia ngăn cản. Xem ra, Hy Nạ di chuyển đến tỉ tỉ kia một đầu chân mềm tóc dài chứ sao không biết vì sao, Trương Tường cũng là nhớ lại mình tỉ tỉ, cũng là có như vậy một đầu nhu thuận tóc dài. Chính hắn tiểu thời điểm, còn bị tỉ tỉ ôm vào trong ngực thời điểm, liền thường thường lượn quanh cùng với chính mình tỉ tỉ kia một đầu nhu thuận ô tóc đen dài. Thế nhưng, cũng là không có dù cho một kia để chính mình tỉ tỉ ô tóc đen dài thắt đứng lên. Từ nơi này, cũng có thể thấy được Trương Tường tỉ tỉ chất tóc, rốt cuộc có bao nhiêu được rồi. Mà Hy Nạ cái này một đầu nhu thuận tóc dài, không thể nghi ngờ chính là di chuyển Trương Tường tỉ tỉ. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng chỉ là sửng sờ một chút sau đó, liền triệt để thanh tỉnh lại, trên mặt đeo lên lần nữa nụ cười. Với hắn mà nói, trước mắt Hy Nạ mới là trọng yếu nhất sự tình, người trước mắt, chỉ có chắc là để hắn quan tâm người. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng mình tỉ tỉ, đúng hy vọng hắn nghĩ như vậy. Theo Trương Tường ở hai tay, ở Hy Nạ kia một đầu nhu thuận ô tóc đen dài trên nhào nặn chửa tờ lên, một ít tràn đầy mùi hương phao phao, cũng là bắt đầu từ trên tóc nàng nô ra. Mà tựa hồ là cảm giác được Trương Tường động tác như vậy rất thú vị. Hy Nạ cũng là bắt đầu bắt chước nổi lên Trương Tường động tác, bắt đầu theo gãi gãi tóc của mình đứng lên. Nhìn 3 tuổi Hy Nạ, cũng đã đúng bắt đầu chính mình học cùng với chính mình gội đầu bắt đi, Trương Tường không khỏi đúng cảm nhận được một hồi nhàn nhạt cảm giác cấm áp. Bất quá, vừa lúc đó, một đôi dính đầy phao phao tay nhỏ bé, cũng là chợt xuất hiện tại Trương Tường trước mặt, bôi lên đến rồi Trương Tường trên mặt của. Tiểu cứu cứu cũng phao phao Hy Nạ huy vũ cùng với chính mình cặp kia dính đầy phao phao tay nhỏ bé, dùng vui sướng thanh âm, mị lấy con mắt địa đối với Trương Tường nói rằng. Được. Thúc thúc cũng phao phao A Trương Tường vừa nói, một bên cũng là lại bắt đầu bang Hy Nạ sửa sang lại nàng kia một con trưởng phát tới. Có lẽ là từ tiểu khai thủy, sẽ không có kéo quá tóc duyên cớ, Hy Nạ kia một đầu tóc dài đen nhánh, lại là có thể đạt được mắt cá chân nàng chỗ. Coi như là trùng điệp lấy kẹp, cũng là có đến eo trình độ. Nhìn Hy Nạ cái này tóc dài, Trương Tường động tác cũng là không khỏi càng nhu hòa. Được rồi, Hy Nạ tóc của ngươi dài như vậy. Là muốn lại lưu lâu một chút, hay là muốn cắt bỏ một ít đâu? Trương Tường một bên thay Hy Nạ xử lý tóc, một bên hỏi. Ân không muốn cắt bỏ, Hy Nạ muốn giữ lại. Hy Nạ suy nghĩ sau một hồi, dùng nộn nộn thanh âm đáp lại Trương Tường. Tại sao vậy chứ, tóc quá lâu nói, ở chơi thời điểm, không phải sẽ rất phiền sao? Trương Tường tiếp tục truy vấn lấy. Ừ, bí mật Hy Nạ dùng giọng nũng nịu nói rằng. Mà nhìn cố chấp Hy Nạ, Trương Tường cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Dù sao. Hy Nạ coi như tuổi còn nhỏ, cũng là nữ sinh kia mà. Mà dùng như lời nói mà nói, sở hữu bí mật nữ sinh càng ra hấp dẫn người. Mà ở thay Hy Nạ giặt xong đầu sau đó, Trương Tường liền bắt đầu dùng thanh thủy xúc bắt đầu nàng kia một đầu tóc dài đen nhánh kia mà. Hy Nạ, bế bắt đầu con mắt ra Trương Tường đem bên cạnh bên bồn tắm lên đầu bù cầm xuống dưới, điều một cái nước ấm, điều chỉnh đến thích hợp nhiệt độ sau đó. Chỉ có cọ rửa bắt đầu Hy Nạ kia một đầu tóc dài đen nhánh đứng lên. Thuần khiết bọt biển ở kia thanh thủy xúc phía dưới, theo Hy Nạ đầu kia tóc dài đen nhánh chạy xuôi xuống. Mà có chút nguyên bản hướng về nàng mặt chạy tới bọt biển dòng sông, thì là đại bộ phận đều bị cái kia gội đầu mũ cho che lại. Còn dư lại này bọt biển, cũng bởi vì Hy Nạ đúng nhắm lại ánh mắt quan hệ, cũng không có không biết để Hy Nạ cảm thấy khó chịu. Mà ở xúc hết Hy Nạ tóc, hơi lau khô một điểm sau đó. chính là hộ tống dầu thoa tóc. Nhắc tới hộ tống dầu thoa tóc, Trương Tường cũng không khỏi là muốn từ bản thân lần đầu tiên bang Hy Nạ tắm thời điểm, bởi vì cho rằng tiểu hài tử chỉ cờ ân nở run nở dê dầu gội đầu là được rồi, mà bị Mưu hung hăng mắng cho một trận. Vì vậy, từ đó về sau, Trương Tường mỗi một lần bang Hy Nạ sau khi tắm xong, đều sẽ giúp nàng đầu kia thật dài ô tóc đen dài, sức lên hộ tống dầu thoa tóc. Bất quá, từ bôi lên hộ tống dầu thoa tóc công việc hạng này mà nói, Trương Tường cũng là từ từ đã biết vì sao nữ sinh tắm thời gian, đại thể đều là nam nhân gấp mấy lần. Bởi vì, coi như là bôi lên hộ tống dầu thoa tóc cái này hạng nhất công tác, cũng là cần phải hao phí thời gian rất dài. Càng chưa nói, Hy Nạ tóc chẳng những trưởng, hơn nữa số lượng nhiều, xử lý tương đối cố sức. Bất quá, coi như là như vậy. Trương Tường trong quá trình này, vẫn như cũ cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì, có Hy Nạ cái này một cái hài lòng quả cùng, cho dù ai cũng sẽ không cảm thấy buồn chán. Chỉ bất quá, Trương Tường không có mất đi kiên trì, Hy Nạ lại đúng bởi vì thời gian dài ngồi ở tiểu trên ghế, có chút nhàm chán. Còn chưa lành sao Hy Nạ rẽ rùa thân thể nhỏ, có chút không an phận nói. Nhanh được rồi, nhẫn mại nữa một cái á, Hy Nạ Trương Tường nhẹ giọng khuyên giải an ủi lấy. Nhưng là, Hy Nạ nhàm chán Hy Nạ có chút bất mãn mà kéo dài thanh âm nói rằng. Bất quá, coi như là như vậy. Hy Nạ kia nộn nộn thanh âm, vẫn như cũ đúng như vậy được làm người ta yêu thích. Được, tốt, chờ một lát nữa ân, được rồi Trương Tường đem vật cầm trong tay hộ tống dầu thoa tóc, tất cả đều bôi lên ở tại Hy Nạ đầu kia tóc đen túi trên. Như vậy, sẽ lại xông một lần, con mắt muốn nhắm á Trương Tường ôn nhu theo Hy Nạ nói rằng. Ừ Hy Nạ trùng điệp gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười tới. Xem ra, thời gian dài ngồi ở tiểu trên ghế, thật là để Hy Nạ cảm thấy nhàm chán. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường mở ra nước nóng công tắc, để nhiệt độ kia thích hợp nước ấm, từ đầu bù bên trong phun ra ngoài, phun ở Hy Nạ trên tóc, đưa nàng trên tóc lưu lại này hộ tống dầu thoa tóc đều xúc rơi. Hoa Hy Nạ kia hơi lộ ra sung sướng thanh âm, cũng là vang lên. Còn đưa ra mình tay nhỏ bé, ở tiếp lấy này xúc xuống dòng sông, thoạt nhìn chơi được thập phần vui vẻ. Tờ S thành tích có điểm kém A cầu thả cùng toàn bộ định A.